Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, bắt đầu. Tông chủ, đợi cho trong điện mọi người lần lượt tản đi sau đó. Cơ Linh Ân mới lấy tay từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa cho Liễu Thanh Thanh, đây là Ngọc Nhân giao cho ta danh sách, lộ tuyến, liên quan tới quân đội bí dược. Chúng ta chỉ có thể thăm dò được nơi này. Liễu Thanh Thanh tiếp nhận cái kia tựa như bức tranh vẽ khăn tay, nhìn lướt qua, lúc này khẽ gật đầu sọ, nói, đầy đủ, thế nào làm là lương quốc sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, đến lúc đó cho bọn hắn là được. Dừng một chút, sắc mặt nàng ngưng trọng mở miệng, lần này, Uyên Sơn chi biến cùng trước kia không đồng dạng. Chúng ta Bách Hoa Tông không cần quấy nhiễu đi vào. Hết thảy dùng bảo tồn thực lực làm đầu. Rõ, Cơ Linh Ân gật đầu xác nhận. Hơi hơi chần chờ một chút. Lại nói, thế nhưng là, chúng ta bên này, cũng không ít người muốn nhân cơ hội đi tuyệt linh chi địa thử thời vận. Không cần quản các nàng. Liễu Thanh Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Khoát tay nói. Nếu các nàng lòng tham không đáy, tự tìm đường chết, kia là các nàng gieo gió gặt bão. Có ba vị trưởng lão, cũng sẽ đi vào. Cơ Linh Ân cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Trong đó một vị, chính là Tôn Hằng. Hắn tựa hồ cùng vị kia có chút quan hệ. Chúng ta muốn hay không? Cản lại, Tôn Hằng, Liễu Thanh Thanh hơi biến sắc mặt, trầm ngâm một lát sau. Nhẹ lay động đầu tóc nói, không cần quản hắn, chúng ta biểu hiện quá rõ ràng, vạn nhất gây nên hoài nghi liền gặp không may. Còn hắn, nhiều năm như vậy vị kia cũng chưa từng chiếu cố qua một tiếng. Nghĩ đến cũng không phải cái gì thân cận quan hệ. Rõ, Cơ Linh Ân khom người xác nhận, từ các nàng trong miệng đến xem, lần này Uyên Sơn chi biến. Hình như có mạch nước ngầm khuấy động, sát cơ tứ phía, nhưng tuyệt đại đa số người, lúc này còn lờ mờ không biết. Bách Hoa Tông trụ sở, trong mật thất, bốn phía ánh nến hừng hực, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn chính giữa, đang yên lặng luyện hóa thể nội tử hoàn đan. Tử hoàn đan lấy cỡ nào loại chân quý thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Nội uẩn tinh khí khổng lồ. Đủ để đem một vị ngày sau nhất lưu cao thủ cho sinh sinh no bảo. Bây giờ, cái kia khổng lồ tinh khí, ngay tại Tôn Hằng thể nội qua lại phun trào, không ngừng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, cũng tư dưỡng hắn nhục thân, thần hồn, xem như võ giả đan dược bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tử hoàn đan hiệu dụng, liền xem như dùng Tôn Hằng bây giờ thực lực. Vẫn như cũ có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Uyên Sơn thiên địa khí cơ đã thay đổi, nhưng hắn cũng không sốt ruột lấy tiến đến tuyệt linh chi địa, mà là lựa chọn thừa này tức khí cơ sơ thay đổi cơ hội. Ở chỗ này bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, vững chắc cảnh giới, theo thời gian chuyển rời, thiếu thốn thiên địa linh khí. Dần dần tại Uyên Sơn bên trong sinh sôi, mở rộng, cho dù dùng Tôn Hằng đối với linh khí cảm giác lực, cũng có thể thể ngộ đến cùng ngày xưa khác biệt loại kia sinh cơ giạt rào chi ý. Mà nhục thân phản ứng, càng thêm nhạy cảm, kim cương bất hoại thần công toàn lực vận chuyển, càng là đang không ngừng thôn hấp lấy phía chân trời rời rạc linh khí. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, giữa thiên địa nổi lên cự chiến. Phương xa, linh khí như sóng chiều, chen chúc xông vào Uyên Sơn bên trong. Nơi đây trước kia, giống như trong thủy vực một chỗ lõm xuống. Một tầng bình chướng tách rời ra bốn phương nguồn nước. Mà lúc này, cái kia cỗ bình chướng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh linh khí, lúc này trào lên mà tới. Khí cơ đột biến. Để cho thiên địa cũng vì đó run lên. Cái này run rẩy, vô thanh mà mênh mông, thẳng tới tâm linh người, cũng làm cho Tôn Hằng hai con ngươi vừa mở, từ bế quan bên trong tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hô hấp, xung quanh linh khí chi dồi dào, cảm giác chi rõ ràng, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đối với tiên thiên cao thủ khí cơ áp chế, không còn sót lại chút gì. Tu pháp người thực lực cũng có thể thi triển hết. Nguyên Sơn thay đổi bình thường, bên trong tuyệt linh chi địa, không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào. Ầm ầm, bế quan cửa đá tại vang trầm bên trong chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Người khoác màu đen áo choàng Tôn Hằng vừa vạn bước ra mật thất, liền có một vị Bách Hoa Tông đệ tử nghênh đón tới, cũng đưa tới một vật. Tôn trưởng lão, đây là triều đình phát hạ đến thông cáo. Tôn Hằng gật đầu, tiếp nhận bày ra. Dựa theo lệ cũ, mỗi một lần Uyên Sơn khí cơ biến hóa thời điểm, triều đình đều sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bọn chúng sẽ dùng các loại vật tư từ tiến nhập Uyên Sơn chỗ sâu cao thủ trong tay đổi được triều đình cần thiết đồ vật. Mà cái này hơn một tháng, cũng là thân ở Uyên Sơn tội nhân thoát khỏi lao dịch tốt nhất cơ hội. Bởi vì, ở thời điểm này, triều đình sẽ thả mở ra đối tội nhân lao dịch hối đoái niên hạn hạn chế. Chỉ cần ngươi có năng lực, có thể hái đến triều đình cần thiết đồ vật, chi bằng miễn đi nhiều năm lao dịch. Cái này cũng buộc rất nhiều không muốn bị quản chế tội nhân xâm nhập Uyên Sơn, hoặc là tuyệt linh chi địa, thu thập linh thực. Đối với Tôn Hằng mà nói, tự nhiên cũng là thoát khỏi Uyên Sơn tội tịch cơ hội tốt nhất. Loại sự tình này, Bách Hoa Tông là sẽ không giúp hắn. Rốt cuộc, hắn miễn đi lao dịch, khôi phục tự do, liền rất có thể rời đi Uyên Sơn thoát ly Bách Hoa Tông. Chuyện này đối với các nàng không có chút nào có ích. Đế Hưu Thảo có thể đổi 10 năm lao dịch, trăm năm Ngọc Tủy Chi, 5 năm lao dịch, thuần khí cửu diệp hoa, 1 năm lao dịch, cổ nhung khoáng thạch, một phần có thể đổi nửa năm lao dịch. Mỗi loại hiếm thấy thiên tài địa bảo đều công khai ghi giá ghi lại ở sách, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Những vật này phần lớn sẽ chỉ ở tuyệt linh chi địa xuất hiện. Đế Hưu Thảo nhìn thấy cái này quen thuộc danh tự, Tôn Hằng nhịn không được hơi híp mắt lại. Đế Hưu Thảo chính là trúc cơ đan trên phương thuốc 4 loại thiết yếu linh thực một trong. Nghĩ không ra Uyên Sơn bên trong lại có vật này sinh trưởng. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng đã thu hồi thông báo, bước nhanh chân thẳng đến Uyên Sơn bên trong bước đi. Đi qua vạn xà quật, nương theo lấy một tiếng gào thét, hơn 4.000 đầu thiên hạt cổ ong ong mà xuất, như hải nạp bách xuyên một dạng tràn vào bên hông ngự thú đại bên trong. Hai đầu kim ngô trăm chân khẽ động, cũng nhảy vọt đến hắn hai vai. Sau đó áo choàng khẽ dương, Tôn Hằng thân hóa một đạo lưu quang, thẳng hướng phía tuyệt linh chi địa phương hướng mà đi. Hai ngày sau đó, tuyệt linh chi địa biên giới, chân trời một mảnh ngột ngạt, đã từng bao phủ bốn phương hơi khói lúc này đã thoát ly đại địa, thăng nhập bầu trời. Phía dưới linh khí dồi dào, cảm giác rõ ràng, mà trăm trượng phía trên bầu trời vẫn như cũ là khí cơ ám trầm, linh khí không hiện ra, cấm chỉ thông hành. Lúc này, ngoại trừ cấm bay bên ngoài, cái này tuyệt linh chi địa đã cùng ngoại giới không có gì không đồng dạng. Tại cái kia trong sơn đạo, lần lượt từng thân ảnh đang hướng phía tuyệt linh chi địa bên trong tiến về phía trước. Bọn hắn có thể top 5 top 3, có thể đơn thương độc mã, nhưng mỗi một vị đều không phải kẻ yếu. Ngoại giới hiếm thấy tiên thiên cao thủ, lúc này lại là khắp nơi trên đất, chính là tại Tôn Hằng bế quan đoạn này thời gian bên trong, ngoại giới cao thủ cũng không vì lương quốc hổ lang kỵ mà gián đoạn tiến lên. Một mực tại không ngừng vọt tới, rốt cuộc Uyên Sơn tuy cao, lại chỉ có thể ngăn lại kẻ yếu. Đối với những này trèo sơn Việt Nam coi như bình thường tiên thiên cao thủ mà nói, muốn tiến đến, không có chút nào lực cản. Bạch, Tôn Hằng phía sau áo choàng mở ra, cả người liền như là huyễn ảnh, qua lại trong núi rừng. Hắn một cái thoáng hiện, chính là hơn 100 mét xa, thời gian nháy mắt, đã không qua đám người, biến mất tại tuyệt linh chi địa trong đó, lại đi vào một vị cao thủ. Tất cả người đứng xem, đều là hai mắt nhíu lại, như Tôn Hằng như vậy, không phải số ít, nhưng hấp dẫn người ta nhất, hay là vị kia vị điều khiển bay lên không pháp khí tu pháp người. Mặc dù bay không quá cao, nhưng trong vòng 100 thước, cũng không ngừng có lưu quang xuyên thẳng, chui vào uyên sơn bên trong. Cái kia lưu quang nhiều màu biến hóa, mỗi một vị đều tất nhiên là luyện khí 6 tầng trở lên tu pháp cao thủ. Tôn Hằng dọc theo đường núi cuồng tiêu, đôi mắt bốn phía chuyển động, hơi phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía bên trái bước đi. Ở bên kia có một chỗ vách núi, trên vách đá có chút thạch điểu quần cư. Trước kia hắn cảm giác không tốt tới gần, lúc này lại có thể tìm tòi, nếu không có gì ngoài ý muốn, nên sẽ có chút thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.